Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, tác giả. Tháng 5, thứ 2, mục tiêu đi ra ngoài, mua sắm, tại chợ bán thức ăn cùng làm xiếc người nói chuyện với nhau hai câu. Trừ đó ra, hết thảy bình thường. Thứ 3, hết thảy bình thường. Thứ 4, mục tiêu tại Hoắc Bá Lão Ba, nhà hàng dùng cơm. Hết thảy bình thường. Thứ 5, mục tiêu chuẩn bị bắt đầu tân sáng tác. Tại trong cửa hàng mua trống rỗng bút ký cùng bút máy. Mực nước, bảo trì quan sát. Thứ 6, hết thảy bình thường. Thứ 7, mục tiêu bắt đầu ngẫu hứng sáng tác. Đa số thơ cùng mở đầu. Vô pháp xác định kia có hay không có ô nhiễm tính. Cẩn thận quan sát, hàng mẫu đã đưa kiềm. Chủ nhật, mục tiêu hãm vào cuồng nhiệt sáng tác trạng thái. Cũng không xác định là không đồng ý nương theo nói mê. Dự bị cưỡng ép quấy nhiễu. 30 giây, mục tiêu khôi phục bình thường. Tạm dừng quấy nhiễu. Báo cáo, đoạn tích tự lạc phu điều tra thành viên nhật ký. Cuối cùng, vị này phương đông người tu đạo. Tây phương vận rủi thuật sĩ, chân linh bùng nổ, tiến nhập Minh Hà ôm ấp hoài bão. Ta tại ghi chút cái gì kỳ quái đồ vật. Rocca có chút thất thần địa đang nhìn mình viết ra. Hoặc là nói, một chút phần cuối, mà phía trước thì là càng nhiều vẽ xấu. Thơ ca, rất có chút nghi hoặc. Văn học sáng tác, tại hình thành văn tự lúc trước. Tại tác giả trong nội tâm khẳng định sớm đã có cơ cấu. Nhưng hắn đang nhìn mình văn tự, lại cảm giác vô cùng lạ lẫm, dù cho viết ra chấm dứt vĩ, Rocca cũng hoàn toàn không có ý nghĩ mở đầu. Trung gian bộ phận ký ức, lại liên tưởng đến vừa rồi sáng tác trạng thái. Điều này làm cho hắn có chút nhớ lại chính mình lần đầu tiên uống say trạng thái. Vậy còn là tại mới vừa từ văn học viện tốt nghiệp thời điểm. Bị mấy vị bằng hữu tưới tràn đầy một bát lớn, dùng tạc đạn. Một loại bọt khí điềm tử hỗn hợp cao độ tinh khiết rượu mạnh đồ uống. Có thể làm uống người trực tiếp hôn mê. Bất tỉnh nhân sự, vừa rồi sáng tác trạng thái. Liền cùng uống rượu quát ký ức đứt gãy có chút tương tự. Hoàn toàn nghĩ không ra phát sinh ra chuyện gì. Từ khi lần kia, bệnh tình tựa hồ càng thêm nghiêm trọng, Rocca lầm bầm một câu, kéo ra ngăn kéo, tìm ra một cái màu nâu thủy tinh to lớn chai thuốc. Từ bên trong lấy ra một mai bạch sắc viên thuốc, liền nước lạnh nuốt hạ xuống. Hắn y sĩ trưởng nói cho hắn biết, hắn có rất nhỏ tinh thần vấn đề, nhưng không cần lo lắng quá mức, đúng giờ uống thuốc đều có thể giảm bớt bệnh trạng. Đồng thời, thời đại này đô thị người, phần lớn đều có một ít sinh lý hoặc là trên tâm lý tật bệnh. Đây là hiện tượng bình thường, ta một chút đều không cảm thấy bình thường. Rocca đem bút ký một tờ kéo xuống, vò thành giấy đoàn, tinh chuẩn địa ném vào đã đầy hơn phân nửa giấy lộn cái sọt trong. Với tư cách là một người tự do tác giả, định kỳ hướng tòa soạn báo tạp chí. Nhà xuất bản đóng góp thu hoạch có tiền nhuận bút, là hắn duy nhất sinh hoạt khởi nguồn, tiền trả lấy phòng của hắn phòng tiền thuê, mỗi ngày hàng ngày chi tiêu, còn có tiền thuốc men. Nếu như tình huống lại nghiêm trọng một chút, ta cũng cần tiến nhập bệnh viện tâm thần ăn dưỡng sao? Không, một khi đi cái loại địa phương đó, liền không ra được. Bởi vì ngươi không có pháp chứng minh bạch mình tinh thần bình thường. Còn có cao ngang nằm viện phí tổn. Người bị bệnh tâm thần vì cái gì còn muốn để ý phí dụng vấn đề. Rocca bị chính mình nghĩ ngợi lung tung chọc cười. Cảm giác có thể là một cái ngạnh ghi tại tân. Mặc dù là một vị tác giả. Nhưng hắn gì văn tự đều ghi. Là chủ yếu khởi nguồn. Nhưng cũng không phải mỗi một bộ cũng có thể đạt được nhà xuất bản chấp nhận. Trừ đó ra, thơ ca tương đối ngắn, tiêu hao trang báo nhỏ, tương đối dễ dàng đạt được một ít văn học tạp chí ưu ái. Tuy tiền nhuận bút không nhiều lắm, nhưng là quẫn bách thời điểm hữu lực bổ sung. Trừ đó ra, hắn thậm chí cho một ít tiểu báo ghi qua đường viền hoa tin tức bản thảo. Này có sai sót tác giả thể diện, nhưng vì sinh kế sao? Ít nhất tại gửi bản thảo thời điểm, Rocca thay đổi cái bút danh. Vậy lần, là tình huống như thế nào? Uống thuốc xong, Rocca xoa mi tâm, ta tựa hồ quên một sự tình. Nhưng bác sĩ nói, đó là thương tích phản ứng. Không nên cường hành hồi ức, phải từ từ tiếp nhận nó. Hắn cảm giác đầu có chút hỗn loạn, mỗi lần uống thuốc xong về sau cũng sẽ như thế. Bởi vậy trực tiếp ngã xuống giường, không có bao lâu liền phát ra tiếng ngáy. Vù vù, gió đêm quét, đem cửa sổ mở ra. Một cái bóng đen từ ngoài cửa sổ nhảy vào, cầm lên Rocca ở trên bàn bản nháp giấy. Rocca đang nằm mơ, kia tựa hồ là từng cái một kỳ dị mạo hiểm. Nếu như có thể viết ra, hẳn có thể hấp dẫn một ít ánh mắt. Nhưng hình ảnh chớp động có quá nhanh, nhân vật cũng phảng phất bao phủ một tầng đám sương, không thấy rõ. Đồng thời, chỉ có một chút phá toái đoạn ngắn, khó có thể mang đến cái gì linh cảm, trả lại đặc biệt mệt mỏi. Bất quá, đêm nay mộng cảnh, tựa hồ có một chút điểm bất đồng. Kia một nhân vật, tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng một chút. Ngày hôm sau, Rocca đứng lên, thấy được trong phòng hết thảy trả lại cùng tối hôm qua đồng dạng. Vô ý thức địa kêu một tiếng, ngoặc kép. Thanh thuộc tính, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trước mắt của hắn cũng không có màn sáng hiển hiện, ta làm sao có thể đột nhiên muốn nói cái danh từ này? Bởi vì thiếu niên trung nhị, còn là nghĩ xác nhận chính mình chính là đặc thù. Rocca lắc đầu bật cười, đi đến nhà hàng, mở ra cồng kềnh dày đặc tủ lạnh, hít hà bên trong sữa bò, cảm thấy còn có thể. Không khỏi gật gật đầu, cho mình rót một chén, lại đem hai mảnh cây yến mạch bánh mì để vào bánh mì nướng cơ nướng. Đinh, sấy khô hoàn tất, hai khối bánh mì tự động nhảy lên. Bị Rocca lấy ra, chấm sốt cà chua, làm thành giản dị sandwich bộ dáng, phối hợp sữa bò, liền hình thành một bữa sáng. Nếu như là tiền nhuận bút phong phú thời điểm, hắn còn có thể lựa chọn hướng bên trong gia nhập một mảnh sắc thuốc thịt muối hoặc là trứng gà. Nhưng hiện tại, Rocca đang bị ác mộng làm phức tạp, lại cần tiền trả một số lớn tiền thuốc men. Sinh hoạt tiêu chuẩn không thể tránh né dưới mặt đất giảm. Bất quá với tư cách là tác giả, cho dù là chán nản tác giả, cũng có được tự do. Rocca mở ra chính mình theo giai đoạn cho vay mua xe cần han xe con, chuẩn bị đi đến chính mình mấy cái hảo hữu bên kia. Bọn họ hội định kỳ tổ chức một ít văn hóa phòng khách, tương tự đọc sách hội đồng dạng hoạt động, trao đổi lẫn nhau một chút sáng tác tâm đắc cùng kỹ xảo gì. Trong đó tham dự nhân viên không cũng chỉ có tác giả, còn có họa sĩ, âm nhạc gia. Tuy bọn họ trong đó đại bộ phận chỉ có thể ở đầu đường biểu diễn, nhưng suy nghĩ một chút Rocca bản thân địa vị, cũng liền không sai biệt lắm. Nếu có thể hấp dẫn một hai vị phú thương hoặc là thượng lưu xã hội tiểu thư đi qua, kia cũng sẽ bị tổ chức người cho rằng là có cực cao mặt mũi sự tình. Đáng nói khoác rất nhiều thiên. Tại lúc lái xe, Rocca cảm thụ được cuồng phong từ bên tai chảy qua, cảm giác đầu hôn mê cảm giác giảm bớt không ít. Ngày hôm qua ta tựa hồ nghe đến tên, có phần kỳ quái a. Phong Hiền, không không, hẳn là Phương Tiên, tên kỳ cục, nếu cầm hắn đương vai chính, độc giả chắc có lẽ không tiếp nhận a. Bất quá, có lẽ có thể cho hắn sửa cái danh tự. Dùng cái này ý nghĩ một chương. Vì cái gì? Ta vẫn cảm thấy có chút không đúng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.